Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 40, nhóm trưởng ICB là ai? Cocchuyenaudio.com. Anh đi qua phòng khách để giải quyết một số chuyện trong bang hội, vừa thấy anh bước vào thì Tử Vương nhanh chóng đi tới nói, cậu hai, bên bang Hoàng Vũ không chịu nhượng bộ cho chúng ta, chúng đòi gấp 2 lần số tiền ban đầu người của mình dự tính. Tử Vương cầm bản hồ sơ đưa tới bên anh, Tử Vương cậu đi theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu không hiểu cách làm của tôi sao? Muốn lấy lời được anh sẽ cho kẻ cầm quyền biết thế nào là lễ độ khi dám đối đầu với CE. Từ trước tới nay CE là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới về ngành kim cương và khoáng sản, là một tập đoàn vững mạnh nhất trên thương trường nên rất ít người dám đồn lời xấu về họ hay đối đầu, nhưng hôm nay lại có người không muốn sóng yên biển lặng đây mà, giết không tha. Tử Vương nhanh ý trả lời. Làm việc chung với anh từ lâu nên Tử Vương rất hiểu con người của anh, không cần cậu phải ra tay. Ngày mai cậu chỉ cần đưa đám cảnh sát USB này là được rồi. Anh đặt USB màu đen lên bàn nói, nhưng, thế giới của chúng ta sao để cho bọn cảnh sát nhúng chàm được? Tử Vương hỏi anh, lần này cách làm của anh khiến Tử Vương phải khó hiểu. Vốn là người trong thế giới hắc đạo thì phải được xử theo luật giang hồ nếu phạm tội. Không thể để cảnh sát chạm vào được. Cậu quên Hoàng Vũ có thân phận gì với tôi à? Nếu chúng ta ra tay chắc chắn sẽ có những lời đàm tiếu không hay nên tôi mới để đám cảnh sát ấy chạm vào chuyện lần này. Chuyện làm ăn phi pháp, vận chuyển placa của bọn họ đều được nằm trong USB này. Anh giải thích mọi chuyện mình làm. Hoàng Vũ, Ken và anh là huynh đệ với nhau khi còn ở Quảng Trung, nhưng khi lớn lên anh và Hoàng Vũ có chí hướng làm ăn khác nhau. Tuy là người trong xã hội đen nhưng anh không buôn bán ma túy, nhưng Hoàng Vũ vì có lòng tham nên đã ngã vào con đường làm ăn buôn bán ma túy trái phép. Vâng, cậu hai tôi sẽ đi làm ngay. Tử Vương đã hiểu rõ ý của anh nên liền đi làm nhiệm vụ mà anh giao. Tử Vương vừa bước ra khỏi phòng chưa đầy 2 phút thì có 2 người mặc đồ đen bước vào, một nam một nữ. 2 người này là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp của bang CE do anh một tay đào tạo nên. Vũ Nhật Lâm và Vũ Ngọc Phương, chuyện này sao rồi? Anh nhìn hai người hỏi, cậu hai, con người này thực sự rất khó để điều tra ra được. Vũ Nhật Lâm cảm thấy Từ Mỹ là một người không đơn giản, thông tin thì chỉ được biết tên, tuổi và bằng cấp, ngoài ra thì không thể phát hiện được gì. Ngay cả gia đình thì chỉ được biết sơ qua là nhờ vào cô. Ngôn Tình Sùng, bọn họ chỉ biết Từ Mỹ là con gái của một gia đình thuộc cấp trung lưu và mang thân phận là cảnh sát thôi, đến bây giờ vẫn chưa có thông tin. Anh đặt cuốn sách kinh tế lên bàn hỏi, dạ. Chưa, Vũ Ngọc Phương lắp bắp trả lời. Ngọc Phương đã biết anh bắt đầu nổi giận, đã 2 tuần trôi qua mà các người lại chẳng tìm ra cái gì khác ngoài đám thông tin vô dụng này. Anh quăng cuốn tài liệu lên bàn, cậu hai tha tội là do chúng tôi vô dụng. Xin cậu cho chúng tôi một ít thời gian nữa, chúng tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân của cô gái này. Vũ Nhật Lâm vội quỳ xuống cầu xin, thời gian là ngày thứ 3, nếu không các người đem đầu lại gặp tôi. Ra ngoài, anh tức giận khi thấy bọn họ không tìm ra được bằng chứng nào cả. Anh biết Từ Mỹ đang ấm ủ âm mưu để hãm hại Nhật Hạ, anh phải biết được âm mưu này để ngăn cản nó không thể hại được Nhật Hạ. Cocchuyenaudio.com. Anh nhất quyết không thể để ai hãm hại người con gái mà anh yêu suốt đời này, đa tạ cậu hai. Chấm, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ còn lại mình anh trong căn phòng tối cô đơn. Anh vẫn luôn không nghĩ ra tại sao Từ Mỹ từ nhỏ là bạn thân của cô nay lại phản bội Nhật Hạ chứ. Nhưng anh biết cô ta có âm mưu xấu. Cô ta đúng là ICB, nhưng còn một người nữa đang nắm giữ thông tin của cô ta. Nhưng còn người này là ai chứ? Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng ra được đáp án. Người đó không ai khác, đó là Alan. Thông tin mà Alan là nhóm trưởng trong nhóm ICB chưa một ai biết cả. Vì Alan từ lâu đã làm gián điệp lâu năm nên toàn bộ thông tin đều bị bảo mật một cách nghiêm trọng. Nhưng yếu tố khiến anh nhận Alan là nhóm trưởng ICB chính là chiếc nhẫn màu xám. Khi anh nhận được nguồn tin do Tử Vương thông báo thì anh nhận ra ngay chiếc nhẫn Alan đang đeo. Nó nhìn vào là một chiếc nhẫn bình thường, nhưng thật chất nó là cây kim độc giấu phía sau chiếc nhẫn khi gặp chuyện. Loại nhẫn này chỉ có ICB mới chế tạo ra được. Anh nhấc máy gọi cho Ken để thông báo chuyện này. Ken, có phải cậu muốn biết kẻ thù không đội trời chung của mình là ai không? Anh biết rõ Ken rất ghét nhóm trưởng của ICB nên đã lợi dụng điều này để trả thù riêng. Anh sẽ để Ken hành hạ người đàn ông khốn kiếp này đến sống đi chết lại, ở đâu? Ken vừa nghe tới kẻ thù của mình thì trong lòng hớn hở cũng tức giận không thôi, mật thất. Anh, là Alan. Ken giật thót người khi biết Alan là kẻ thù của mình. Đúng thật, con người này còn nhiều điều bí hiểm nữa, phải. Anh nói xong thì tắt máy, quay trở về phòng nhìn thấy cô đang trong giấc ngủ thì hài lòng, đi tới bên giường ôm chặt cô. Anh muốn cô và anh hòa mình vào làm một thể để không ai có thể bắt cô ra khỏi vòng đời của anh. Anh biết cô ngủ rất say nên cuộc nói chuyện lúc nãy chắc chắn cô sẽ không hề nghe được gì. Anh mượn cơ hội này để trả thù tư lợi cho bản thân mình. Anh chọn cách biến mình thành ác quỷ để có cô bên. Anh muốn cho Ellen và Từ Mỹ phải trả giá. Cái tội của Ellen là dám làm cho cô biết sự thật chuyện 7 năm trước. Nếu anh ta không tài lanh xen vào chuyện này thì ngày hôm nay cậu ta đâu cần phải nhận lấy kết quả đáng thương này. Còn Từ Mỹ thì phải trả cái giá phản bội. Cách chương.